Chương 502, như vậy ta là thiên phạt giới vương. Là ta. Ngay tại nam nhân xoắn suýt thơ ý điếm, một nam nhân từ không trung chậm rãi rơi xuống, một mái tóc vàng óng vô câu vô thúc tản mát ở sau lưng, một đôi mắt lam so bầu trời màu sắc đều còn phải sâu thúy mấy phần, dưới chân bộ bộ sinh liên, hoa sen vàng đóa đóa tản ra, xinh đẹp phi phàm. Nhìn xem phản quang mà đến nam nhân, Thương Ngự Ma Dạ đôi mắt nhắm lại, khoe miệng nụ cười sâu hơn rất nhiều, thật lâu không có cảm giác được cường lực như vậy lượng. Ngươi là ai? Người tới câu môi khẽ cười, làm vung tay lên, trên mặt đất kim long liền biến nhỏ đi rất nhiều, sau một khắc liền về tới trong tay hắn. Nhìn thoáng qua trong tay kim long, nam nhân khẽ cười nói, ta ai cũng không phải, nếu không nên nói một cái thân phận, như vậy ta là thiên phạt giới vương. Thiên phạt giới vương Thương Ngự bất dạ nỉ non một câu, trong mắt toát ra một chút quan mang. Những cái kia đụng tới cường giả mới có hưng phấn ký ức quay lại. Bác Minh Dạ nhìn trước mắt hài tử có chút nhíu mày, ảo giác sao hắn vì sao tại đứa bé này trên người cảm thấy người kia khí tức Bác Minh Dạ. Đế Tiểu Bạch hô xong sau, im mắng nói hai chữ kia không phải là cái gì, mà là Ma Dạ một mực nhìn lấy Đế Tiểu Bạch Bác Minh Dạ dễ như trở bàn tay liền đọc hiểu hai chữ kia, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, làm vung tay lên, lực lượng cường đại liền đem cái kia ma thú đánh tới trên bờ đi. Ma thú vừa lên bờ, Bác Minh Dạ liền chuẩn bị hướng về bờ đi lên. Hắn muốn hỏi một chút nam nhân kia, vì sao hắn biến thành một đứa bé. Chỉ là Bác Minh Dạ chuẩn bị di động lập tức, lại cảm giác được ý thức mơ hồ. Ngay sau đó một đường càng cường đại linh hồn chi lực đánh tới, cái kia tỉnh lại một bộ phận lần nữa lâm vào ngủ say. Bác Minh Dạ lấy lại tinh thần thời điểm, lại nhìn thấy cái kia ma thú đã đến trên bờ, trong lòng có chút kinh ngạc, không minh bạch mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Chuyển đổi ở giữa, Đế Tiểu Bạch liền nhìn ra Bắc Minh Dạ không thích hợp, mở miệng lần nữa nói ra, tỷ phu, ngươi chớ ngẩn ra đó, mau tới đem ngọc hồn mảnh vỡ lấy ra. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, Bắc Minh Dạ lại cũng không nghĩ nhiều, mà là lên bờ, bắt đầu công kích cái kia ma thú. Ma thú không trong nước, liền tốt công kích rất nhiều, tăng thêm chiến tinh linh hỗ trợ, cái kia ma thú rất nhanh liền bị chia làm mấy nửa. Đem xúc trong tay toàn bộ mảnh vỡ lấy ra, Bắc Minh Dạ đi đến Đế Tiểu Bạch bên người. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, cô án lại sắp một bước nói ra, Bác Minh Dạ, ngươi vừa rồi làm sao sẽ biến thành cái dạng kia? Bác Minh Dạ đôi mắt nhắm lại, nhìn xem, cô án hỏi, bộ dáng gì? Cô án nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói ra, nói không ra, cũng cảm giác cùng ngươi bình thường không giống nhau lắm, vừa rồi bộ dáng thoạt nhìn so bình thường muốn tùy tiện tà định rất nhiều. Bác Minh Dạ bình thường cũng là lạnh lùng đạm nhiên, cái dạng kia... Thật đúng là lôi hắn một lần. Đế Tiểu Bạch một cước dẫm ở cố án trên chân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Cố án bị đau, cũng không biết nơi nào chọc tới Đế Tiểu Bạch, đành phải ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, không nói thêm gì nữa. Một bên Tư Đồ U thấy vậy khỏe miệng giật một cái, bất quá cố án nói đúng, Bác Minh Dạ vừa rồi xác thực cùng trước đó không giống nhau, mặc dù hắn mới nhận biết Bác Minh Dạ không mấy ngày. Nhưng mới rồi bộ dáng ai cũng nhìn ra cùng bình thường kém 10 vạn 8 ngàn dặm xa. Nếu như nói Bắc Minh Dạ bình thường là mang theo một chút khí tức thần bí cao quý lạnh lùng trích tiên, như vậy vừa rồi liền là đến từ đêm tối trong địa ngục tùy tiện tà nịnh khát máu vương giả.